Thật ra là anh ghen, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net